cậu xấu quá sao mẹ. Đừng có lộn xộn. Lên rồi nhá. Hả? Về lên rồi sao mà? Lên à? Lên quá. Chính ông mới lên đó sao mẹ. À, tôi nói với tôi nói này cùng với các huynh đệ thông băng nghe thử coi coi mình góp ý nhau coi. Tôi nghe nói là mấy cái ông điện tử đó họ có thể làm, họ tạo cho mình một cái chỗ mà ví dụ như không cần để micro ở kế bên tôi, mà chẳng hạn như họ thiết kế cho mình một cái bàn ở đâu phía góc đó, còn ở đây chỉ có một cái micro duy nhất của tôi thôi. Mà bao nhiêu người muốn ghi âm bằng bằng cái gì cũng được, mà không có để xích chùm như thế này. Thì huynh đệ nào ở trong cái ngành điện tử đó cho tôi biết ý coi, nếu có thể được thì mình thiết kế cái hệ thống đó. Huynh đệ nào muốn thâu thì cứ chẳng hạn như để xe qua bên cũng được, mà không cần để vậy. Trong mấy anh em mà rành về điện tử đó làm ơn rồi cho tôi biết để mình sắp xếp cái đó. Kính thưa toàn thể chư Phật tử nam nữ hiện diện, hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2007. Như thường lệ thì chúng ta 8:30 sáng ngày Chủ nhật chúng ta câu hỏi lại tại giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 266 và đây là lần thứ 5 mình được sinh hoạt ở tại giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay có cũng là gần cái dịp mà kiểu gọi là năm hết Tết đến, thì theo cái tập quán của dân tộc Việt Nam ta thì là cái tháng mà năm hết Tết đến nó nhiều cái rộn rịp lắm. Thì năm nay thì tôi vừa có làm một cái thiệp chúc mừng năm mới, mà nãy giờ tôi cho các Phật tử là trao tận tay các vị đấy. Đây là cái thiệp chúc mừng năm mới, hiện giờ người ta gọi là trước thềm năm mới. Năm mới thật sự là bắt đầu vào ngày 17 tháng Chạp. Đó là cái ngày lập xuân của cái năm Đinh Hợi.

mà nói Pháp Bà là gì? Chúng ta bảo là dịch ra cái tiếng thản, tiếng Bắc Ấn Độ thời xưa, mà tiếng Việt Nam của mình dịch ra là hát Việt đó, là cho chúng ta bảo đó rất là cảm nhận. Chúng ta ở trong cõi đời này gọi là cõi đời cảm nhận, cõi ta bà tức là cõi cảm nhận. Mỗi lần phải chịu nhiều thứ, phải chịu được nhiều thứ khổ sở, đa phương khổ sở, từ khổ sở vừa vừa còn chịu đựng nổi. Có cái thứ khổ sở cảm nhận không còn chịu đựng nổi, có khi người ta phải tự tử. Cái chuyện cảm nhận là gì? Nghĩa là cái thứ khổ sở đó, có thứ khổ sở chịu đựng nổi, có thức khổ sở cực kỳ khó chịu, và thậm chí có những thức khổ sở mà không chịu nổi được, người ta không cần sống. Cái này đó là cái chữ ta bà là vậy, là kham nhận, là cái cõi đời nó đầy những cái thức khổ sở vậy. Mà Đức Phật Thích Ca là giáo chủ, là ông chủ giáo hóa trong cái cõi đời đầy sự khổ sở, sự khám nhận đó. Ông là một người hướng dẫn, dạy cho chúng ta một con đường, dạy chúng ta cái cách mở rút. Chúng ta là người bị trói, trói nhiều mút, trói chặt được nhiều mút, nhiều lần. Mà Đức Phật là người đã từng nghiên cứu cái phương cách mở rút, mở trói, rồi đem cái phương pháp mở rút, mở trói đó mà dạy dỗ và giáo hóa và chỉ dạy cho mọi người đang bị trói, bị rút, bị đâm bọc. Tại đây Đức Phật Thích Ca là cái người giáo chủ để chỉ dạy cho người ta khỏi cái sự khổ sở, gọi là ta bà giáo chủ, tức là chỉ giáo chủ của cái quả ta bà. Mà quả ta bà là gồm có quả dục, quả sắc và quả vô sắc. Tại cái chữ thứ hai này là mình có tin Đức Phật, không phải là bảo sinh nhân sinh viên quyền năng tối thượng ban phước cho ai, giác quả cho ai, tha tội cho ai, không có. Phật Thích Ca không làm cái đó. Hoặc sự thật có muốn làm cũng không được. Cho nên là Đức Phật chỉ là một bậc thầy để giáo hóa chúng sinh mà thôi. Cho nên gọi là ta bà giáo chủ. Mà Đức Phật của chúng ta, mà trên Đức Phật của chúng ta gọi là Đức Thích Tha, là phải tên Ngài là Đức giáo chủ của mọi ta bà. Chỗ này coi dễ vậy mà khó lắm vậy. Không biết bao nhiêu người tự nhận mình là đệ tử Phật mà mình không biết Đức Phật của mình là người gì thế nào. Tính tự không có, tính tha không có, thì tu cả một đời gọi là thành tâm, gọi là chí thành, gọi là tổ nghiệp, gọi là lại lục, gọi là cố kết quan sinh cầu nguyện mà coi chừng không hề có kết quả. Mà phải học theo cái gì của Đức giáo chủ của cái quả ta bà dạy mình, để mình tính mở tốt, tính cổ trói, qua bỏ những cái gì cần phải bỏ, tức là cầm lấy cái gì cần cầm lấy, thế thì là cõi tam bảo chủ là nó gồm cõi sắc, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Chúng ta khổ nhất, chúng sinh khổ này, khổ nhiều nhất là chúng sinh ở cõi dục. Bây giờ tôi nói về cái này các vị. Tuyệt đại đa số chúng ta đều sống ở trong cái thế giới mà gọi là dục giới, dịch là cõi dục. Cõi dục là trong một cái thế giới đầy dục vọng. Gọi là cõi dục. Khi chúng ta vào mà ta dịch là cam nhận là tại tại vì cái dục vọng, cái cõi này nó nhiều dục vọng quá sức nhiều, vì vậy mà chúng ta khổ nhiều. Khổ nhiều là tại vì dục vọng nhiều. Chúng ta thấy thử coi gia đình dòng họ Saddam Hussein ở Iraq mà các vị có đọc bài gì đó, tại sao cả dòng họ những dòng đang còn sống vô cùng là tại vì nó biểu lộ cái dục vọng quá lớn quá mạnh. Rồi như là quân quốc nhân sơ ri ở Cuba chia, rồi ông Melosovic thì ở Trung Á làm thủ tướng, làm tổng thống, mà rồi cái ngày cuối cùng khao nhẫn cái mà chịu đựng không còn nữa, có cái sự trừng phạt của lương tâm, của lương tri, rồi của nhiều người, rồi của tòa án quốc tế, vân vân và vân vân. Mà những cái ông mà nó khổ như thế là tại vì cái gì? Là tại vì tham vọng. Hết ra hồi xưa tôi bất ngày nay nhưng còn để tiếp là vì cái gì? Là do gì hoàn toàn sốc lạc lộn ở trong cái quả dục quá nặng này. Tức là diệt chủng, quân quốc đang sử dụng diệt chủng. Ngày nay cái ông mà nên tôi biết ở Trung Á cũng người ta kết tội là diệt chủng, tôi xử và xử không sống nổi, rồi từ từ chết, chưa tử hình nhưng mà chết trong tù thì cũng giống như tử hình. Rồi gia đình sẽ đánh xe, rồi chẳng hạn như là kéo ngược dòng thời gian, cách đây ba mươi mấy năm đó thì nước Việt Nam mình cũng có gia đình của tổng thống Ngô Đình Diệm đau khổ cùng cực, không phải cho một bản thân mình mà cho cả dòng họ mình, tương quan dòng họ mình, là vì cái gì? Là tại vì chúng ta đang sống trong cái cõi dục quá nhiều dục vọng, tham tiền tài quá nhiều. Bây giờ báo chí nói với ông Saddam Hussein bây giờ là còn là mấy trăm tỷ tiền ở cõi cùng với sao, rồi ông còn xem đi ngang mang cốt ở bên kia là bao nhiêu trăm tỷ, bao nhiêu tỷ đó cõi cùng thế giới, cuối cùng cuộc đời cũng không được gì, là tại vì dục đó. Còn nếu chúng ta là người bình dân, cái dục của chúng ta nó có giới hạn, chúng ta không có dục nhiều hơn muốn được. Do vậy mà cái khổ của mình nó hưởng mà cái sự khao khát của mình nó có mất rồi. Còn những các vị mà tôi vừa nói là tại vì họ có quyền, họ có thế, cho nên cái dục vọng họ nó quá nhiều, do vậy mà nó càng cay đắng nhiều. Thành ra cái con dục về tiền tài này, về sắc dục này, sắc dục này, về danh vọng này, về địa vị này, về ham ăn này, ham ngủ này, ham chơi này, ham tán tán này. Thì những người mà đau đớn như thế thì gọi là cõi dục, đang sống trong cõi dục. Rồi cái cõi thứ hai đó là cái này, sắc là vật chất, là sự nghiệp, là các của ta, của ta, xe cộ của ta, đất đai của ta, vợ của ta, chồng của ta, con của ta, sự nghiệp của ta. Và những cái ông mà như vừa nói nãy giờ là những ông mà là chủ đất nước, là đất nước của ta. Do vậy mà nó là khổ trại đập, là tại vì là mình chịu đựng cái cõi đời đây vật chất. Mà các vị thử nghiệm bản thân mình coi, nếu mình có khổ sở trong ngày là do cái gì? Do mình đam mê của ta. Cái bình phong đẹp này là cái của ta. Cái tấc này đẹp này là cái tấc minh long này, ta mới mua tấc minh long này của ta. Mà ai động tới cái của ta này thì nguy hiểm với ta đấy. Ta sẽ từng bị kiểu này, ta sẽ dày la kiểu khác, thậm chí đổ vỡ cả tình cảm cha con, chồng vợ, mẹ con, gia đình. Tại vì cái ấm minh long của ta. Thế thì cõi sắc chất, tức là chúng ta đam mê, chúng ta lao mình vào trong cái cõi đời vật chất. Chúng ta đam mê vật chất, mà khi đam mê vật chất rồi thì quên đi cả tình, cả nghĩa, cả nhân, cả nghĩa, cả lễ, cả trí tích, cả tam, cả ngũ thường, cả tam quy ngũ giới, thì quên hết tại vì sắc chất. Bằng cớ cách đây tôi 12 ngày, bây giờ tôi nguyên tôi có nghe một cô phụ nữ chồng chết sớm, tả tận nuôi một đứa con, cho con ăn học ở Sài Gòn, nghe nói là học đại học. Vậy mà không biết vì một lý do gì mà nó về nữa, nó vật cổ mẹ nó, nó đâm nhiều nhát dao trên mặt, trên mày, trên mình cỡ đó thì mình chưa có đếm hết rõ, thì việc đó là việc của công an. Tới gọi công an phải nói là anh mà không buông ra bà mẹ anh là tôi sẽ bắt, rồi công an phải bắn chỉ thiên mới can thiệp được. Đấy. Thế thì mẹ với con tình nghĩa nào hơn? Mà tại vì vật chất, tại vì đòi tiền để thỏa mãn cái dục vọng của riêng mình, dục là có dục, dục là có dục. Đòi tiền tài của mẹ là đam mê vật chất, mẹ không thỏa mãn bằng lòng, rồi cắt cổ rồi chết. Và một người ở bên Mỹ gọi về nói với tôi, vợ chồng hai mấy năm có đứa con, mà cái ông chồng cũng đòi lấy tiền cờ bạc say xưa, rồi cuối cùng lấy dao kề cái cổ mẹ, cổ vợ để đòi cắt cổ. Thế thì người ngoài ta la lên được đó, thì cảnh sát Mỹ lại bắt. Thì từ cái chỗ đó cái cô vợ đó sẵn sàng xin đưa đơn đi nghỉ luôn cái khách. Thế là vì cái gì? Là vì một cách còn mình muốn giết người ta, đông người ta, giết người ta, cắt cổ ta là vì cái gì? Vì dục vọng. Thế là ai đam mê lao mình vào trong quả dục, ai đam mê trói mình vào trong quả sắc thì sẽ đau khổ vô cùng vô cực. Cho nên cái chữ ta bà là khao nhận và có cái đầy đầy sự chịu đựng, phải chịu những cái điều khổ đó, là tại vì nhiều dục vọng quá, tại vì nhiều vật chất quá. Nó đam mê dục vọng, đam mê vật chất. Bây giờ mình đã trong hai cõi, mà mọi người chúng ta thử nghiệm lại tâm hồn mình là luôn luôn lúc nào mình cũng không rời hai cái cõi dục và sắc. Cái cõi thứ ba là cõi vô sắc. Cõi vô sắc này học sâu thì nó còn nhiều cái lắm, mà nói đơn giản đó là vô sắc này là cái cõi mà trong một số chúng ta thường có kỷ niệm siêu hình. Siêu hình tức là vô sắc, cõi vô sắc.

Tâm một cái thân vậy, toàn thân của mình, hoặc toàn thân của mình gọi nó là sắc. Chữ sắc có nghĩa là vật chất, là những cái gì mình có thể cầm nắm rào mó được từ nhỏ tới lớn, cầm nắm rào mó được gọi nó là sắc. Mà thông thường người ta gọi nó cái tính chất nào là vật chất, vật chất là những cái người ta có thể cầm nắm rào mó được. Cho nên vật chất tức là sắc, là một một tấm là trong tâm tấm. Cái thứ hai là thọ, thọ tất cả chúng ta ai cũng có thọ ấm, mà thọ ấm mà thế dụ như thọ một hai ba nó có là thọ khổ, thọ xả, thọ nói về thọ đó các bạn. Nói về sắc là tâm phân tích là nó có 12 con. Sắc phân tích có 12 con. Nói về thọ đó các bạn. Sắc 12 món đó là con mắt, lỗ tai tức là nhãn nhĩ, lỗ mũi là tỷ, cái lưỡi là thiệt năm, rồi cái sắc thân là thân, và sáu là ý, ý căn là cái quả của chúng ta, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sáu căn. Cái này tôi nói là các vị muốn để ý là phải thuộc cái đó, phải thuộc cái đó các vị học Phật mới mang được nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sáu căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Đó là năm món về sắc thọ. Rồi còn sáu món nữa, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sáu món. Rồi còn sáu món nữa là sắc thanh hương vị xúc pháp. Các vị để ý mà học thuộc cái này, thuộc cho thiệt thuộc. Rồi từ đây nó là cái chìa khóa, các vị sẽ mở cái cửa, mở cái tủ bằng mắt. Các vị sẽ bắt từng món, từng món, từng món, sẽ lượm từng từng bài kinh, từng cuốn kinh. Mà cái chìa khóa để mở cửa là cái tôi vừa nói về sắc ấm. Các vị phải học thuộc 12 món: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, gọi là sắc căn. Sắc thanh hương vị xúc pháp gọi là sắc căn. Thanh là thanh, sắc là vật chất, hương là mùi hương, là cái đối tượng của lỗ mũi. Vị là cái là mặn hạt chua cay, chắc chắn là cái đối tượng nếm của lưỡi. Xúc là cái đối tượng đụng chạm lạnh nóng của thân, thí dụ như lửa, nước đá, gan đông vân vân, là xúc là cái đối tượng đụng chạm rợn mỏ lạnh nóng trơn láng với nhau. Pháp, pháp là cái khó hơn một chút. Pháp ở trong kinh Phật gọi là cái bóng dáng của năm món trước. Thí dụ như sắc thì các vị thấy trước mắt, thí dụ như hoa, hương là có chai dầu thơm, có cái mùi nước hoa gì đó mình hửi thì nó có đàng hoàng. Vị là mình để một muối hay là miếng đường, miếng kẹo vô lưỡi mình là mình rất vị dễ dàng. Xúc là mình rờ nước đá hay mình rờ vô một cái nước thuốc, mình rờ vô chỗ nhám, chỗ láng nào đó mình biết liền, gọi là xúc. Chỉ có cái pháp, pháp cảnh và pháp trần, cái đó phải học Phật, có tư duy mới biết được. Thí dụ như mình ngồi, ngồi đây mà có thể nhớ cha mẹ, hoặc nhớ anh em, hoặc là nhớ người yêu ở bên Mỹ, bên Úc, bên Pháp. Thậm chí mình thấy hình ảnh bước đi của người người thương của mình ở Mỹ, ở Úc, ở Mỹ, ở Pháp, mà cái người đó bây giờ đang không còn ở đây. Thế thì cái hình ảnh đó nó không là vật chất, là pháp trần. Còn ai ưa uống rượu là sân manh bất kỳ gì đó, rồi bây giờ đây không có sân manh bất kỳ, mà cái người quen rượu đó bây giờ ngồi đây mà tưởng tượng mà thèm mà muốn uống rượu, thì cái đó là mình hồi tưởng lại những cái quá khứ đó, cái đó là pháp. Thế thì là trong cái sắc này nó có phải hai món: sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Cái đó là sáu món đối tượng bên ngoài, còn sáu món của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, năm căn. Đó là thuộc về sắc quẩn. Còn thọ quẩn thì là thọ bỏ thọ là xả thọ. Là thọ là thọ vui. Trong con người chúng ta không có cái gì là cái thọ vui, mà tìm cái thọ khổ cũng giống không có. Và không vui không khổ thì mình cũng biết nó có lúc nào. Thế thì cái thọ này nè, cụ áo là thọ này nè, nó có thọ vui, thọ khổ, và không vui không khổ. Trong con người chúng ta ai có đó, nhưng mà bình thường mình không học Phật là mình không bao giờ biết có nó. Nhưng mà nó là một phần để kết thành cái thân này. Thọ ấm là một phần, một thành phần ở trong năm thành phần để kết thành cái thân. Lực tố đó trong con người này có cái tích tụ, nó một thành phần trong năm thành phần. Cái tưởng mình là luôn luôn nó liên tục, nó không tưởng tài thì nó tưởng sắc, nó không tưởng sắc thì nó tưởng danh, không tưởng danh thì nó tưởng ăn chơi vui đùa nô đùa phóng túng. Tức là tài sắc danh thực thùy luôn luôn là cái tưởng mình lúc nào nó cũng liên tục. Mà mình không có tu đạo Phật, mình không có tu thiền thì mình không hề thấy cái tưởng của mình nó tưởng cái gì. Chứ kỳ thật là cái tưởng của mình nó liên tục, không tưởng tài thì tưởng sắc. Cái người không nặng về sắc thì họ không tưởng sắc, thì họ tưởng danh. Cái người không nặng về danh thì họ lại thích, họ tưởng, họ đam mê về ăn uống thì họ tưởng về ăn uống. Rồi cái tưởng người không tưởng ăn uống, họ không thích thì họ tưởng chơi bời phóng xạ không tốt, không làm lộn gì hết. Và là tài sắc danh thực thùy năm cái món dục lạc đó ai cũng muốn, không muốn món này thì muốn cái món kia. Thì cái muốn đó là trong cái liên tục trong con người chúng ta gọi là tội. Trong chúng ta bình thường chúng ta không biết có nó, nhưng mà đạo Phật cho biết rằng là có nó. Nó là một thành phần ở trong năm cái thành phần. Cái thứ tư là hành động. Cái này không phải có tu tập, phải có tư duy và có thiền định mới nhận thức được hành là cái gì. Hành là một cái sự diễn biến liên tục mà không có cái lấy cái micro, cái micro là cái mini, cái xanh ti là cái gì cũng không có lấy gì đo được đó. Nó vượt ngoài sự đo lường của người thôi. Thí dụ các vị cũng như tôi đây, tôi đang nói về cái sự diễn biến liên tục đó. Về mặt tinh thần thì tinh thần trí tuệ của tôi nghĩ gì, tôi muốn nói ra cái gì cũng đều phải thường xuyên liên tục. nó phải có ngôn từ để nó phát ra cái niệm. Và còn bản thân của tôi tự nó diễn biến, nghĩa là từng giây sức khỏe nó kém dần. Cho nên có người đang nói biết rồi cái người chết luôn, đang như biết biết là chết luôn. Có người đang coi hát mê vui cười quá là chết luôn. Thì trong cái cười đó nó có sự diễn biến liên tục của cái sự sống. Các vị đang ngồi vậy chứ nó cũng diễn biến liên tục, mà cái sự diễn biến liên tục để nó giữ gìn cái sự sống của mình hàng ngày đó, gọi nó là hành đó. Kể cả mình làm những điều tội ác, mình làm những điều phước đức, nó cũng giữ gìn liên tục, nó giữ gìn nó lưu lại liên tục. Mà mình thấy cái chuyện bằng cách nào? Nhưng mà nó có những liên tục đó. Vì vậy cho nên là con người chết rồi hiện tại này, mà mình tạo cái nhân lành hay dữ, thiện hay ác, thì cái quả báo đời sau nó hội tụ lại, nó thành ra một cái thân khác, tốt hay xấu, phương pháp hay là tội lỗi, ăn lành hay là khổ đau, thì do cái cách, do cái công năng của cái tánh hành của này nó giữ gìn liên tục. Và cái thứ năm trong đó là thức uẩn. Trong mọi người chúng ta ai cũng có thức uẩn. Thức uẩn tức là cái phần tinh thần, sắc uẩn là phần vật chất, thức uẩn là phần tinh thần. Ai cũng có phần vật chất và phần tinh thần. Tinh thần và vật chất hợp lại thành ra một cái thân của uẩn. Ví dụ cái thân anh chàng này là trong một phần tinh thần, một phần vật chất, thành ra cái thân của con người gọi đó là cái thân ngũ phẩm. Mà cái phần tinh thần đó, phần thức uẩn này nè, chia nó ra là 8 phần, tức là cái thức tâm của mình á, khi mà nó tác dụng vào con mắt, nó biểu lộ ra con mắt, thì mình nhìn cái cảnh quan, mình biết đây là cảnh quan, đây là cái bình cái ấm trà của Kim Long ha. Rồi mình nhìn đây là mình biết đây là cái đồng hồ. Thế là cái thức uẩn mà nó biểu lộ, biểu hiện ra mắt thì nó thành là cái thấy. Rồi cái thức uẩn này mà nó biểu hiện qua lỗ tai thì nó làm cho chúng ta nghe biết nói cái gì, nghe giảng kinh thuyết pháp, hay là nghe bài ca bài hát, bài giọng cổ hay là bài tân nhạc, nó nghe nó biết cái đó là do đâu, do cái thức tâm nó tác dụng vô mắt mà chúng ta thấy, nó phân biệt đây là cỏ là cây là hoa là lá là thú là sâu là cái gì, tác dụng vô lỗ tai làm cho chúng ta nghe biết đây là cổ nhạc, đây là tân nhạc, đây là lời diễn thuyết, đây là lời giảng kinh. Tác dụng vô lỗ mũi nó làm cho chúng ta biết đây là cái mùi nước hoa, nước hoa hạng sang, nước hoa hạng vừa, hay là cái mùi chiên xào nó bếp của ở dưới nhà bếp, mùi gì ở dưới mùi này, mùi thuốc này là thuốc của họ chấp hành, thuốc này là thuốc 36 của Singapore, Anh Lê và mình là cái lỗ mũi của mình. Mà cũng từ những thức uẩn này và tùy theo cái chỗ công dụng của nó tác dụng vào, ta gọi là tỉnh thức. Rồi cũng thức uẩn này mà nó tác dụng vô cái lưỡi thì nó làm cho chúng ta nếm mặn biết mặn, nếm ngọt biết ngọt, nếm chua biết chua, nếm cay biết cay. Và cái lưỡi này nó phải tốt kiểu nào để nó nói phát âm là cái tiếng gì, thì cái thức uẩn này tác dụng vào cái thiện căn cả cái lưỡi đó, thì nó thành ra cái hiểu biết về mặn lạc chua cay. Rồi cũng cái thức uẩn này mà nó tác dụng, nó biểu lộ qua thân, thì ai đụng tới cái thân ta

À, cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi muốn cho các Phật tử để ý cái đó. Chúng tôi làm tu sĩ Phật giáo cũng phải học vậy đó. Học không được thì coi như là mình là một chiến sĩ ra trận mà mình không thắng trận, không thành công được thì mình thua trận thôi. Còn một chiến sĩ mà quyết đi thành công, ra trận phải thành công, thì chỉ có cách là phải trao dồi tu tập. Thế là tôi gợi ý các vị về ngũ ấm đấy, các vị để ý. Rồi tôi giới thiệu cho anh cái cách. Vâng, tôi nói về lục điểm là tính là về cái tinh nó tính từ thứ hai rồi thứ ba là tính nhân. Cái thứ tư là tính quả. Là mình phải tin mình, thân là mình làm ra địa ngục của mình, rồi mình thành ngạ quỷ của mình, rồi mình sống trong cái cảnh giới xuất sanh của mình, rồi mình làm người của mình, làm A-tu-la của mình, là thành trời của mình, rồi thành A-la-hớt, thành Chúa Giác, thành Bồ-Tát, thành Phật của mình. Chứ không ai mang, không ai tặng, không ai cho, không ai giúp mình gì được mà do mình làm hết. Đó là tính tự. Tính tha là không tin cái lời dạy của Phật. Lời dạy của Phật ví dụ như tôi vừa nói đó, anh phải thấy cho được ngũ ấm vô ngã thì anh mới hiểu được là cái chân lý vô thường. Và khi mà anh hiểu được chân lý vô thường rồi thì anh mới nhận thức được là chân lý khổ không và bất tịnh. Mà khi anh hiểu được cái chân lý khổ không và bất tịnh thì anh mới biết được là cái tính ngũ uẩn và không. Khi anh hiểu được cái tính ngũ uẩn và không rồi thì anh mới hiểu được rằng là sáu căn, sáu trần, sáu thức là không có gì. Sáu căn tôi nói này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu căn cũng gọi là sáu trần, nghĩa là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Sáu thức là nhãn thức, vị thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Sáu căn, sáu trần, sáu thức. Sự thật là không có gì. Mà khi thấy được sáu căn, sáu trần, sáu thức, mà cái gốc của nó là ngũ ấm vô ngã, thì anh sẽ thấy được các pháp hữu vi là như mộng, như viễn, như bàn, như hạnh, như lộ, như điện, như ba tư, như cả tháng ba hành, như thủy trùng miệt, như cảnh trùng tộn, như là pháp tiêu. Đó là nhãn dục là tôi định cao. Tôi nói cái đó là ở trong cái bài mà tôi tặng các vị. Tôi nói vậy để tôi gợi ý các quyền về nghiên cứu cái phương pháp của nó, cái đường xếp của nó, cái lý luận của nó phải cái như vậy. Tại đó các quyền về để ý về cái ngũ ấm. Ngũ ấm rồi phải học cái chân lý vô thường. Khi thấy được cái lý vô thường là tại vì chúng ta hiểu được Phật pháp là vô ngã. Chúng ta hiểu được ngũ ấm là vô ngã. Vì hiểu được ngũ ấm vô ngã cho nên ta mới thấy được cái chân lý vô thường. Và thấy được cái chân lý vô thường rồi từ đó ta mới thấy được sáu căn, sáu trần, sáu thức không có gì. Thì các vị học sáu căn nhé. Sáu căn là nhãn căn, nhĩ căn, lưỡi căn, thiệt căn, sanh căn, ý căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý căn là đạo. Mà thuộc chứ sáu cảnh đó là sắc thân thân vị xúc ha. Cái gì muốn học Phật là cái gì phải thuộc cái đó cái này. Sáu cảnh người ta gọi là sáu trần kiếp chưa, người ta gọi là sắc lục căn lục trần là cái đó người ta dạy đạo Phật không có sâu. Còn đạo Phật người ta dạy sâu thì là bắt tay của nữ thần ý, ta gọi là sáu căn. Sắc thân hơn bị xuất pháp phải gọi là sáu cảnh, vì sáu cảnh đó là sáu cái cảnh đối tượng của sáu căn, chứ nó không có tội lỗi, nó không có làm nhiễm ô cho ai, cho nên là người ta nói nó là sáu cảnh là chưa đúng. Sáu cảnh và sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, cộng chung lại là 18 món. Đạo Phật gọi là Phật Bát Giới, sự thật Phật Bát Giới không có gì. Tự nhiên quốc chúng thấy được cái tất cả Phật Bát Giới không có gì, các vị sẽ thấy được hữu vi bát không có gì. Hữu vi bát tức là núi sông đất liền trời cây mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật pháp vật, gọi chung tất cả cái đó gọi là hữu vi bát. Mà khi mà các vị tư duy quán chiếu thấy hữu như pháp, trời cây đất liền không có gì, thì các vị thấy được cái tính chất như mộng như quyển như bào như ảnh như lộ như điện như bao nhiêu như cảnh thân bạc trần như thủy trung nghiệp như cảnh trung tập vân vân, 10 cái tập vụ mà tôi đã làm 10 cái ví dụ đó. Khi mà các vị phát triển quốc gia nhận lên tới như quyển tâm ở này cũng gọi là như quyển tâm mũi, thì các vị lên cái đỉnh núi rồi. Cho nên cái bài này những người có học Phật rồi ta ôm lại từ đồng bằng lên tới những núi. Còn những người đang học Phật và thích học Phật thì cũng phải dựa vào cái bài mà tôi gửi cái gì là học cả, học và tu cả tâm. Còn những người mà thuận căn như Đức Phật thì không có tu cả đời, nhưng mà không tu cả đời thì còn trong môi trường kiếp đã tu rồi, đã tu rồi trong vô lượng kiếp rồi, kiếp rồi cuối cùng mà Đức Phật mới thành thật trong vòng là 5 năm tiền học, 6 năm tu vô hạnh á, thế thì thật là Đức Phật có tu nhiều, tu vô lượng kiếp rồi. Cho nên Đức Phật cộng chung lại là có 11 năm. Giả đò đi học đạo, giả đò tu thành tu hành thành đạo có 6 năm, cộng lại là 11 năm là thành Như Lai Thế Tôn vô thượng. Đó là một cái biểu hiện của một vụ vị đại bồ tát giả đò để mà tiếp độ chúng sanh. Cái sự thật là cái quá trình tu tập là lâu lắm, chứ không phải là không phải lòng không. Cho nên chúng ta bây giờ cũng vậy, cũng phải có quá trình. Tôi nói thí dụ, đối với tôi bây giờ tôi nói với các vị vậy đó, cái quá trình học của tôi khác hơn các vị nhiều, tôi mới nói vậy được. Mà các vị mà cái quá trình bắt đầu học tập thì các vị chưa có thể nói như tôi, là tại vì các vị chưa có học hết. Cho nên là muốn đi trên con đường của đạo Phật đừng có tưởng tượng đơn giản lắm, phải học. Rồi bây giờ đây nè, tính tự rồi nè, tính tha rồi nè, mà các vị bằng lòng tới Đức Phật chưa? Coi chừng đi học Phật dễ mà chưa tin Phật đấy. Các vị đi học Phật 20-30 năm rồi, có 10-10 năm, có 10-12 năm mà chưa tin Phật. Tôi dẫn trước các vị chưa tin Phật đó nào, là tôi nói các vị biết rồi nè. Nội cái lát bảy thôi, rồi là cái mùa mua ra biết bao nhiêu người dựa trên cái cơ sở mùa mua ra đó mà nói nên rằng họ không phải là của mình. Tôi dám nói như vậy mà tôi chắc là không ai cãi nổi. Vô trong cái mùa mua ra vậy đó, có biết là gần vậy đó, mà tôi chỉ là cái là các vị không phải là của mình. cái mùa vô lăng đâu phải là cái mùa cúng. Tại sao mà hồn chỉ có đâu cũng có cái đó phải thôi. Đấy, tôi nói chưa đâu, các chị biết rồi. Cầu 12 tháng kêu mẹ không? Mày nghĩ đó là mùa mày là tôi nhiếm có đâu mùa đâu mà có tập cực hả? Vô số đồng hành thì hỏi anh đã đợi mùa hè mùa thu anh là cái mùa đông cái vô hành trú mà bắt được mà không nhớ mà bất cần cho nên là các con thú bất cần nó chỉ nhịn ăn 3 tháng, còn mày là con hồn mày nhịn 11 tháng, mày ăn chỉ có hết bản thôi, mày là cái thứ gì là trong bốn cái loại sinh là thai sinh, nở sinh, thất sinh, quá sinh, và một tháng mày ăn chỉ có một lần thôi là sao? Xe hơi cũng sao đại cũng để cho không đụng, cho chạy cái đụng không có tai nạn. Bán giải là chợ ăn đông cũng thanh bãi cũng là thương mai bán đất, bán vàng bán dài bán giớ bán chén thì chợ Sài Gòn cũng đều cũng bán thanh bãi cũng tất cả ngày buôn bán tất cả kể cả là các ông trong công dân nhà nước là chủ nghĩa bán lê mà thanh bãi cũng phải cũng sợ mà hồn luôn. Chủ nghĩa bán lê mà sợ mà hồn bây giờ đang hỏi tại sao có hồn tuổi mày chỉ có một tháng bảy thôi, bởi vì đó là cái gì là sao nói được, chứng tỏ rằng là người đệ tử Phật mà cúng có hồn tháng bảy là có bệnh tật Phật, buôn ma bắt mắt cái gì là mình phải có mặt thiện, mắm giải có một áo phải giải tốt một áo tốt. Bán đồ nhôm sơn chảo thì phải bán nhôm dày, làm cái hãng nhôm mình nhôm dày cái chặt ốc đồ phải tán chết thì cho nó chắc, cho mua ra nồi ra chèn mới chuồn dài cái là nóng treo nó sọc sọc sọc hết đó, ai mua cái thứ đồ nhôm đó nữa. Cho nên bây giờ người ta làm chất lượng cao hay không à, rõ xe đạp hồi đó mình làm như có 3-6 chặt và bây giờ ta đi mấy năm muốn bắt mắt rồi muốn bắt mắt tiền mà người ta mua nhiều là mình phải làm chất lượng tốt chứ, chứ mình làm được giống vậy đó mà mình đòi bán đắt bây giờ bán cho ai? Cho nên muốn mua mai bán đắt là cái người mua bán phải vui vẻ, đừng có thờ cái ông kia bằng đất. Ông kia bằng đất là tôi mới đi ra siêu này, tôi bán hàng hà theo số ông kia. Mấy ông nó không có tác dụng gì hết. Mà bữa hôm nay tôi mới gặp cái đầu một trò tôi này, nó chán lắm, người ta khen quan điểm nhắn cho hai ba ông. Trời ơi, ông diễn nghiệp dẫn một lần mấy chục bác sĩ mà đi mổ ông mắt từ Việt Nam tới Lào Campuchia mà mổ con người còn thấy con người còn không thấy, đó là bác sĩ á, trong nước ngoài nước á. Còn mình ở đây là những cái hình ảnh đó bằng đất sét, bằng đồ sứ, mà mấy học trò tôi mới nhắc cây qua điện giải cho thấy tôi mới nhảy lên trước. Cho nên tôi nói phải đi học Phật, ví dụ khi mình là không có phải Phật, không phải là tên Phật này. Mình mua tận đất rồi mình nhiều biết mấy tên chùa mình làm cho con mắt thấy. Làm cho cái miệng ông nói được là ông đủ rồi, mà bao nhiêu mua dùm mình là tự tôi ở đây nha. Đây, nên là chủ tôi lên là bán này, mấy người mua dùm. Làm sao tận đất kêu ca đủ cái chuyện được. Bác sĩ mà bỏ một cái nút thì đã có cái nút luôn mà. Vậy là cái quan điểm này. Cho nên lúc quan bài bắt đắt á, người ta thờ bịa có nghĩa là cái ông bịa rất đơn sơ giản dị, mộc mạc và bình dân. Ông bịa luôn lúc nào cũng cười, rồi ai đưa cái thuốc gì cũng thuốc đấy, không có chê. Kẹp vô tay thuốc gì cũng kẹp thuốc ghé ghé mà lúc nào cũng cười cứ bị cười trần vẹt trần văn đó, để nói lên rằng là muốn mua mang bán đất có cái tâm địa của mình phải nhẹ nhàng, phải chiều chuộng khách hàng là thượng đế, đừng có phát đạt người ta. Ta gọi là chiêu hiền đại sĩ, cái người đó là cái người buôn bán thành tựu. Chứ còn cái người mà buôn bán này lại phải cái thất lệ như cái này, cái này là cái ba chục đó, mình sẽ trả 5 ngàn. Năm long kim long mà trả 5 ngàn vậy, cái gì mặt vậy, kim long. Cho nên thờ ông địa hiểu cái ý đó là một triết lý, phải vui vẻ, cái nghề buôn bán phải vui vẻ, phải chia hiền đại sĩ, chứ không bảo bỏ, không nói nặng nề người ta. Có người buôn bán nhà nghề ta nói với tôi đó, cái người đi mua hàng mà vô cái tiệm giải người ta mà lần đó có lần đó nãy giờ tao sang lấy một cây giải mà trộn rượu trà trộn vô để đem về coi nhân gian, mà cái người chủ tiệm bán lớp người ta lỡ thấy rồi người ta còn quát cái tiền ra chết rồi mình lỡ thấy rồi, từ đó phải làm cái cách cho không lỡ cho người ta không biết mình thấy. Tại vì bán lớp là bạn người ta nói cho tôi đi, tôi hỏi sao kỳ vậy, sao người ta không lấy lại. Cái ông đó nói là cái lẽ thầy không biết à, cái lẽ người ta tu bán với mình là năm này qua năm kia thì mình để cho người ta mất con cây giải, mà người ta mua mình năm này qua năm kia mình lấy lại cả nhà cái đó. Cho mình lỡ mà mình bắt gặp rồi á, người ta không có mua lỡ thì từ lâu mình bắt lỡ. Đó là ông Phan, ông Phan đã từng nói với tôi về cái nghệ thuật tu bán của ta. Hơn hao thì chút đỉnh vô tiệm làm rất vẻ vàng đó cho mình ha, cái làm sao mà xinh xắn à giải quẻ. Từ đó mà người ta buôn bán là bạn lớn, cho nên người qua ta làm ăn giỏi hơn người Việt Nam. Người Việt Nam mình cho tới năm nay đó nó có học được khá khá, chứ còn 40-50 năm trước rồi mình thôi buôn bán không có khác, là vì nghệ thuật không có. Tôi nhắc lại là cái này các vị thầy học thuộc để làm cái tài liệu, học dài dài 4 lần nữa cũng chưa hết đâu. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện đạo thành nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học học đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thank you.